Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Hôm sau, tiên lão Bộc đến ngục thăm, chàng gửi lời từ biệt nương tử, vợ chồng vĩnh biệt nhau từ đây. Lão Bộc về nhà thuật lại, nàng gật đầu qua loa mà nét mặt, không thấy có chút đau thương buồn bã khi nghe chồng sắp bị hành hình. Trái lại, nàng lạnh lùng như không thèm để ý đến chuyện đó. Gia nhân nói với nhau, cho là nàng là người vô tình và quá nhẫn tâm. Bỗng nghe ngoài đường có tin đồn, quan chánh án họ Sở, tức là cha ruột của công tử, đã bị cách chức. Quan án Bình Dương vừa mới phụng chỉ xét lại vụ án Phùng Sinh. Lão Bộc nghe tin hớn hở chạy về báo với bà chủ. Nàng cũng vui mừng lập tức sai Lão Bộc vào ngục thăm dò, thì chàng đã được thả ra khỏi ngục. Thầy trò gặp nhau xiết bao mừng mừng tủi tủi. Giây lát thấy lính áp giải công tử đến dinh. Quan án tra hỏi, công tử liền thú hết thực tình vụ án. Vì đó, Phùng Sinh được quan tha ngay và cho về nhà. Chàng về nhà vừa trông thấy vợ, bất giác bưng mặt khóc, nàng cũng khóc theo. Chàng khóc chán rồi, mừng hớn hở, nhưng không hiểu vì sao vụ án của mình tới tai hoàng đế mà khỏi bị chết oan. Nàng trỏ con hồ tỳ và nói, cứu tinh của chàng là con chuồn nhỏ này đấy. Chàng kinh ngạc gạn hỏi mãi. Nàng mới kể lại đầu đuôi cho chàng nghe. Nguyên là hôm trước, nàng sai con hồ tỳ đến tận Yên Kinh muốn vào trong cung cấm để kêu hộ chàng. Nhưng cung cấm có lính canh giữ không vào lọt, phải lang thang quanh quẩn ở bên hồ ngự của nhà vua luôn mấy tháng, không tài nào đến gần thiên tử mà tâu bày oan khúc. Nó sợ dây dưa hỏng việc, tính trở về bàn mưu định kế với nàng. Bỗng dưng nghe tin thiên tử sắp ngự giá, đại đồng. Nó liền tới trước giả làm một con hát ở chốn Hồng Lâu. Thiên tử ngự ở đó chơi, thấy nó sắc đẹp hát hay, rất mực yêu chuộng. Ngài tỏ ý, ngờ nó không phải là người phàm trần sa ngã. Bây giờ nó thừa dịp, ôm mặt khóc nức nở. Nó liền thưa rằng, quê quán ở tận Quảng Bình, con gái Phùng Mỗ. Vì cha bị vu oan và bị kết án tử hình, cho nên nó bị bán vào chốn Hồng Lâu, thành ra lưu lạc đến đây. Thiên tử nghe xong vẻ mặt sầu thảm, ban cho 100 lạng vàng trước khi ra đi. Lại hỏi cặn kẽ đầu tuôi vụ án, lấy giấy bút ghi chép tên họ. Sau ngài tỏ ý muốn rước nó về cung để chung hưởng phú quý. Nó tâu rằng chỉ muốn cha con đoàn tụ là vui, chứ không dám mong hưởng giàu sang gì cả. Thiên tử gật đầu ban lời khen ngợi, an ủi rồi mới đi. Con hồ ly thuật lại câu chuyện rõ ràng thêm cho chàng nghe. Chàng lật đật vái lạy tạ ơn, hai hàng lệ rơi lã chã. Vợ chồng sum họp không được bao lâu, một hôm nàng nói với chàng. Thiếp không vì tình duyên với chàng thì đâu chịu cảnh phiền não lâu nay. Lúc mình bị giam ở trong ngục, thiếp ở ngoài chỉ quanh quẩn ở nhà, họ hàng thân thuộc, không có ai đoái hoài, bày cho một mưu kế gì. Vì đó, nay thiếp chán đời phàm tục, thiếp đã kén chọn cho chàng một người vợ hiền, còn thiếp thì từ đây xin từ biệt chàng. Chàng nghe đau xót vô cùng, nàng mới nể lòng ở lại không đi. Đêm đến, nàng sai Lộc Nhi đến nằm với chàng, nhưng chàng nhất định từ chối. Sáng hôm sau, tự nhiên thấy nàng nhan sắc héo hon. Hơn một tháng sau thì da nhăn má hóp, gần như bà cụ già. Nửa năm sau thì da nàng đen đúa, lọm khọm, chả khác gì bà lão nhà quê. Tuy vậy, chàng vẫn một lòng yêu mến, không hề thay lòng đổi dạ. Lúc này nàng lại nằng nặc đòi đi, nói rằng nay chàng đã có vợ đẹp, còn giữ một bà già xấu xí này ở đây làm gì. Chàng khóc lóc giữ nàng lại.

cái con danh con này phát khùng rồi, nói nhảm. Nói đoạn đi thẳng. Tuy chỉ là câu nói đùa, nhưng chàng trong lòng rất vui. Cháu đoán được ý cậu, bèn nói: tài mạo cửu nương thì thiên hạ không ai sánh kịp. Nếu cậu không chê cửu nương là người âm phủ, thì cháu xin nói giúp với bà mẹ cô ta. Chàng bằng lòng ngay, nhưng sợ người với ma làm sao nên duyên vợ chồng được. Người cháu biện bạch: cậu ấy không sao đâu. Cậu với cô ta vốn có duyên phận với nhau đấy. Chàng từ biệt ra về, người cháu tiễn chân và nói: năm ngày sau, trăng thay người vắng, sẽ có người đến rước ạ. Chàng ra ngoài cửa, không thấy Châu Sinh đâu cả, nghẹn cổ nhìn về hướng tây. Bóng trăng lờ mờ còn nhận ra đường cũ mà đi. Chàng thấy một tòa nhà ở phía nam. Châu Sinh ngồi trên bệ đá ngoài cửa, vội đứng dậy đón chào. Tôi đợi anh đã lâu. Đây là nhà tôi. Mời anh quá bộ vào chơi. Nói đoạn dắt tay chàng vào, ân cần cảm tạ, rồi đưa một cái chén vàng trăm hột ngọc trai và nói: thưa anh, tôi xin trao mấy vật mọn này để làm sính lễ. Rồi nói tiếp: nhà tôi có rượu đây, nhưng là vật dưới âm phủ, không muốn đem mời khách quý. Xin anh lượng lòng. Chàng cáo từ, Châu Sinh tiễn ra đến ngoài đường mới trở vào. Về chùa, nhà sư và người cùng đi xuống lại hỏi. Chàng giấu giếm và nói: bảo tôi gặp ma, ý là tôi nói bậy. Vừa rồi tôi đến nhà ông bạn, uống vài chén cho vui. Năm hôm sau, quả thấy Châu Sinh đến, nét mặt rất vui vẻ. Mới vào tới sân đã chào hỏi, cười nói: việc vui mừng của anh, tôi đã xếp đặt xong xuôi rồi, có thể động phòng ngay đêm nay. Đoạn ngồi lại đợi chàng sửa soạn cùng đi, chàng tỏ vẻ sửng sốt. Quái lạ, tôi vì chưa nhận được hồi âm, cho nên chưa chào sính lễ, sao lại bảo là việc xong rồi? Châu Sinh nói: tôi đã thay mặt anh chào đầy đủ cả rồi. Chàng hết sức cảm tạ, rồi theo Châu Sinh đi. Châu Sinh vào thẳng trong buồng, thấy cô cháu gái y phục sang trọng chờ đón rước cậu. Chàng nói: anh chị đã cưới nhau hồi nào đấy? Châu Sinh trả lời: dạ, đã 3 hôm nay rồi ạ. Chàng đưa ngay số ngọc trai của bạn tặng riêng cho hôm trước, cho cô cháu gái để làm của hồi môn. Cô cháu từ chối 2-3 lần rồi mới chịu nhận. Sau đó kể chuyện lại cho cậu nghe. Cháu nói ý của cậu với công tôn lão phu nhân. Bà bằng lòng ngay, nhưng chỉ lấy cớ mình đã già nua mà đường con gái thì hiếm hoi. Ngoài cửu nương, không có một người ruột thịt nào khác, cho nên không muốn gả nàng đi lấy chồng xa. Phu nhân hẹn đêm nay cậu đến ở rể ở đây. Nhà không có đàn ông, vậy để nhà cháu dẫn cậu đi ạ. Châu Sinh liền dẫn chàng đi. Tới cuối xóm, thấy một nhà mở cửa. Hai người vào trong nhà, ngồi giây lát, thì gia nhân báo tin lão phu nhân đến. Hai nàng thanh y nâng đỡ bà cụ bước lên thềm. Chàng muốn lạy chào, nhưng bà cụ đỡ dậy. Tôi già yếu lọm khọm, không đáp lễ được. Vậy xin bỏ đi thôi. Nói rồi truyền thanh y bày tiệc rượu ăn mừng. Châu Sinh cũng gọi gia nhân đem cỗ bàn riêng ở nhà mình đến và một hũ rượu riêng để chuốc rượu mừng chàng. Trong tiệc ăn uống không khác trần gian. Duy có chủ nhân tự uống tự ăn chứ không vồn vã mời khách. Tiệc tan, Châu Sinh ra về. Thanh y dẫn đường cho chàng vào nhà trong. Cửu nương ăn mặc lộng lẫy, ngồi đợi sẵn. Trai tài gái sắc, cá nước duyên ưa, cuộc gặp gỡ vui sướng thế nào không cần phải nói. Nguyên lúc trước, mẹ con cửu nương bị bắt, người ta định giải về kinh đô. Nhưng khi đến quận Tế Nam thì bà mẹ chết vì không chịu nổi cực khổ. Cửu nương cũng tự vẫn chết theo mẹ. Nay cùng tân lang đầu gối tay ấp kể chuyện thân thế đã qua, mà thổn thức không tài nào ngủ được, liền làm hai bài thơ tứ tuyệt. Áo lụa hồi xưa hóa bụi trần, luống đem nghiệp chướng trách tiền thân. 10 năm bóng chiếc sương khuya lạnh, gác tía đêm nay mới thấy xuân. Nấm mồ côi cút gió mưa vây, ai ngỡ dương đài lại hóa mây. Chợt nhớ dương xưa xem vật cũ, quần là vấy máu hãy còn đây. Trời gần sáng, nàng dục chồng. Mình nên về sớm đi, đừng để bọn tôi tớ bàn tán khó chịu. Từ đó, ngày tới đêm đi lại ái ân hết sức gắn bó. Một đêm chàng hỏi vợ, tên làng này là gì nhỉ? Dạ, tên là Lai Hà Lý ạ. Trong làng phần nhiều là ma mới, vốn người hai huyện Lai Dương, Thế Hà, cho nên lấy tên là Lai Hà. Chàng nghe bùi ngồi khôn xiết, nàng cũng buồn nói. Cô hồn bơ vơ, ngàn dặm trôi nổi. Tình cảm hai mẹ con thiếp nói ra thật đau xót. Nếu chàng nghĩ đến ân nghĩa một đêm, thì mang hài cốt của thiếp chôn bên mộ ông bà, để cho thiếp có chỗ nương tựa muôn đời, không còn ân hận gì nữa. Chàng nhận lời, nàng lại nói, âm dương cách trở, người ma khác nhau, mình cũng không nên bịn dịn ở chốn này lâu. Nói rồi đưa tặng chàng cái khăn lụa để làm kỷ niệm và gạt lệ dục chàng lên đường. Chàng dầu dĩ ra đi, trong lòng còn thương tiếc không nguôi, rồi tiện đường gõ cửa nhà họ Châu. Châu Sinh không ra đón, cô vợ ở dậy, đầu tóc rũ rượi, thấy cậu nửa đêm đến nhà mình thì tỏ ra sửng sốt, hỏi gạn căn do. Chàng ngẩn người giây lát mới thuật lại lời nói của cửu nương. Người cháu nói, mợ cháu không nói, thì cháu cũng định nói với cậu, vì mấy hôm nay cháu suy nghĩ cả ngày cả đêm, đã tính đến việc đó. Chốn này không phải trần gian, thật tình cậu không nên ở đây lâu. Hai cậu cháu nhìn nhau trào nước mắt, một lúc chàng mới từ biệt lên đường. Trở về gõ cửa nhà trọ nằm trằn trọc tới sáng. Thức dậy muốn đi tìm mộ cửu nương ngay, nhưng lại quên hỏi dấu tích thì biết mộ nàng ở đâu mà tìm. Mong cho nhanh đến đêm tối để đi tìm, nhưng mồ mả ngổn ngang không đường vào xóm cũ, đành phải thở dài bỏ về. Chàng nhớ đến chiếc khăn nàng tặng lấy ra xem, nhưng gặp gió thổi rách tả tơi, nát như tro tàn. Thầy trò sửa soạn hành lý trở về quê, luôn nửa năm trời bứt rứt trong lòng không sao chịu nổi, lại cưỡi ngựa đến trước cửa thành Tế Nam, may ra gặp được nàng Trăng. Khi đến giao nam, trời đã chạng vạng tối, liền buộc ngựa vào gốc cây trước sân rồi lần mò vào bãi tha ma. Nhưng chỉ thấy mồ con mả lớn gai góc tùm. Chàng đau lòng và sợ sợn gai ốc, đành về chỗ trọ, rồi ngày hôm sau dầu dĩ lên đường về quê. Đi chừng một dặm, từ xa trông thấy một thiếu nữ đi thơ thẩn một mình trong đám mồ mả. Nhìn cách ăn mặc đi đứng, thật giống cửu nương. Chàng ra roi phóng ngựa đến gần xem thì chính là cửu nương. Chàng vội vàng xuống ngựa để nói chuyện với nàng, nhưng nàng bỏ chạy làm như không hề quen biết. Chàng lại muốn tới gần nữa thì nàng nhăn mặt trừng mắt tỏ vẻ giận dữ, đưa tay áo lên che mặt. Chàng kêu cửu nương mấy tiếng thì nàng biến đi đâu mất. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Mê Sách. Lan Ngọc Chu quê ở Bàng Thành, bố làm quan đến chức thái thú rất liêm khiết, được bổng lộc không tính đến chuyện làm giàu, chỉ mua sách đầy nhà. Đến Ngọc Chu lại càng mê sách, gia cảnh nghèo khó phải bán hết đồ đạc. Nhưng số sách cha để lại thì vẫn giữ nguyên không thiếu một quyển nào. Khi còn sống, người cha đã viết cả Thiên Khuyến Học, dán lên vách bên phải tòa nhà. nhà giàu chẳng cần bán ruộng tốt, trong sách tự có nghìn chung thóc, ăn ở chẳng cần nhà cao to, trong sách tự có lầu kim ốc, lấy vợ chớ e mối mai xoàng, trong sách có nàng mặt như ngọc. Hàng ngày Ngọc Chu thường ngâm đọc, lại còn viết bài ấy vào bức lụa trắng, chỉ sợ mở sách mất. Anh ta cũng không mơ tưởng đường công danh, vì tin chắc rằng trong sách thế nào cũng có vàng có thóc. Suốt ngày suốt đêm anh ta chỉ mải mê đọc sách, bất kể lúc nóng như lửa đốt hoặc khi rét như cắt. Tuổi ngoài đôi mươi, anh ta chả thiết gì tìm vợ, vì hy vọng người đẹp trong sách sẽ tự đến. Bạn bè thân thích đến chơi, anh ta chẳng thiết chuyện trò, chỉ qua quyết vài câu rồi lớn tiếng ngâm đọc. Khách ngồi chán rồi lại đi. Mỗi lần thi cử, anh ta đều được đứng đầu bảng, nhưng khổ nỗi thi mãi vẫn không được làm quan. Một hôm Ngọc Chu đang ngồi đọc sách, chợt có một cơn gió thổi bay sách, anh ta vội vàng đuổi theo. Chợt bị hẫng chân quỵ xuống. Hóa ra chỗ đó có một hố thóc mục đã tơi như mùn do người xưa cất giấu. Tuy không ăn được thứ ấy, nhưng anh ta càng tin nghìn chung thóc là không sai, cho nên lại càng chăm đọc sách. Hôm khác, bắc thang lên giá sách cao, trong đám sách vở thấy có cái xe vàng độ 2 gang, anh ta mừng quá, cho rằng nghiệm với chữ kim ốc. Anh ta đưa xe cho người ta xem thì hóa ra chỉ là đồ mạ vàng, không phải là vàng thật. Anh ta có ý oán trách cổ nhân lừa dối mình. Không bao lâu có người khuyên cúng cái xe ấy vào việc xây dựng tháp Phật. Người bạn đồng khoa với cha Ngọc Chủ đang làm quan ở đấy, vốn là người mộ đạo Phật, liền tặng lại cho Ngọc Chủ 2 con ngựa, 300 đồng vàng. Ngọc Chủ mừng quá, cho rằng ứng nghiệm với chữ xe ngựa nhà vàng, cho nên lại càng khổ công rủi mài kinh sử. Tuổi đã 30, người ta khuyên anh ta lấy vợ. Ngọc Chu chỉ trả lời, trong sách có câu, có nàng mặt như ngọc. Ta lo gì không có vợ đẹp, rồi lại miệt mài đọc sách. 2-3 năm nữa vẫn không thấy kiến hiệu gì, người ta càng chế giễu. Lúc ấy trong dân gian có câu thành ngữ, chức nữ trên trời đã trốn rồi. Người ta dựa vào đó mà đùa Ngọc Chu rằng, chức nữ đi mất là vì anh đấy. Ngọc Chu cho là chuyện đùa bỏ ngoài tai. Một hôm đọc sách Hán Thư đến quyển thứ 8, bỗng thấy hình một mỹ nhân cắt bằng lụa mỏng trong trang giấy. Ngọc Chu kinh ngạc tự nhủ, cầu trong sách có nàng mặt như ngọc, ứng ở đây chẳng. Nhìn kỹ mỹ nhân thì từ đầu mày đến cuối mặt y như người sống. Sau lưng mờ mờ có chữ chức nữ, anh ta càng lấy làm lạ. Từ đó, Ngọc Chu thường đặt hình mỹ nhân lên trên sách, trở đi lật lại ngắm nghía đến quên ăn quên ngủ. Một hôm Ngọc Chu đang bần thần ngắm nghía thì mỹ nhân bỗng nhổm dậy ngồi trên sách, hé nụ cười. Ngọc Chu sợ hãi quá, phục lạy trước bàn. Mỹ nhân đứng dậy đã cao tới 2 gang. Ngọc Chu càng sợ, cứ lạy như tế sao. Mỹ nhân thong dong bước xuống đất, đứng thẳng lên, nghiễm nhiên trở thành một giai nhân tuyệt thế. Ngọc Chu vừa phái vừa đánh bạo hỏi, bẩm, ngươi là vị thần gì vậy? Mỹ nhân cười đáp, dạ thiếp họ Nhan, tên như ngọc mà chàng đã biết từ lâu ạ. Hàng ngày được chàng để mắt tới, thiếp mà không đến, sợ nghìn năm sau sẽ không còn ai tin ở cổ nhân nữa đâu ạ. Ngọc Chu mừng quá, để ở cùng phòng, bội phần thân ái. Song khổ nỗi, chàng ta ngớ ngẩn không biết cách thể hiện bản lĩnh của người nam tử như thế nào. Từ đó, mỗi khi đọc sách, thế nào anh ta cũng kéo cô gái ngồi kề. Cô gái bảo anh ta đừng đọc sách như thế nữa, nhưng anh ta nhất định không nghe. Cô khuyên bảo, chàng sở dĩ không thành đạt được, chính là vì đọc sách nhiều quá mê muội đi đấy.